thì có thể trừ một mối họa lớn cho dân gian, nếu không được thì nhiều nhất cũng chỉ bỏ mạng đương trường. Nhưng Vương Tiểu Thạch không thể, hắn không thể để bằng hữu theo hắn hoặc vì hắn mà hy sinh. Hắn không thể hy sinh Trương Tuyền, cho nên hắn đành phải cố nhịn, thậm chí không thể sảng khoái giết ra khỏi phủ đệ của Thái Kinh đã hào phí biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hắn định cảm tạ Trương Tuyền thật tốt, nhưng hắn lại nhìn thấy cô gái này chợt cười chợt khóc, động một tí là oán người, động một chút là không vui. Hắn lại nuốt lời cảm ơn vào trong bụng, muốn nói vài lời cứng rắn. Vì vậy lại chọc cho Trương Tuyền dậm chân, cau mày, nhưng mặt vẫn híp, cho dù là tức giận vẫn không mở lớn lắm, chống nạnh. Đối với nữ nhân thì động tác chống nạnh là như một vị tiểu thư khuê các bỗng nhiên trở thành bà tám. Cô gái này chống nạnh có một phòng từ giống như vũ đạo vặn eo, mắng: "Hóa ra câu mà ngươi nói muốn cảm kích ta là câu này sao?" Nàng lại bị thống dâng trào, nước mắt khoanh trọng: "Ngươi bảo ta không nói lý sao?" Nàng lại muốn khóc. Chợt một cơn gió thổi qua, gốc cây phía sau nàng rơi xuống một chùm mưa hoa, mềm cười thành tuyết đỏ, ào ào rơi xuống trên sườn dốc, trên ngói, trên tường, trên đất, trên sườn núi. Trên áo, trên tóc, trên vai Vương Tiểu Thạch và nàng, giống như trong lòng cũng rơi mất đi một chút. Hoa rơi mây mưa, hoa rơi đầy đất. Hai người vốn đang định cãi nhau, lại vì một trận gió, trận hoa này, trong lòng đều có sự yên tĩnh của tuyết và trong vắt của trăng. Một lúc sau, Vương Tiểu Thạch mới nói: "Ta không có ý đó." Trương Tuyền cười nói: "Vậy thì có ý gì? Chẳng lẽ ta đã nói lý sao?" "Ngươi nói cũng không sai, chỉ là sao ngươi cứ nói chuyện lúng ta lúng túng, nhìn đi lời khác vậy?" Nàng có phần kinh miệt, dường như với mình nhiều hơn với đối phương, nói: "Chẳng lẽ ta là một cô gái không đáng để ngươi truyền tâm nhất trí sao?"